Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 250-249, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không cần bất luận kẻ nào xuống tay, hắn đều sẽ từ làm gì muốn đích thân động thủ đâu. Luôn có rất nhiều nhân sẽ vì ngươi động thủ, Hoắc Hiếu nói như thế nói, vì bản thân rót một chén rượu uống một hơi cạn sạch lập tức mỉm cười. Kỳ thực không cần thiết đem này bẩn chuyện này đều lãm ở trên người, mệt. Đường Kiều tự nhiên là minh bạch đạo lý này, nhưng là minh bạch về minh bạch không có nghĩa là không tức giận a. Nàng nghĩ đến Đoan Mộc Cảnh An cái kia âm trầm nhân liền cảm thấy chán ghét. Nàng nói, hắn giống như là một cái độc xà, làm cho người ta cảm thấy thật ghê tởm. Cố Đình Quân ngẩng đầu nhìn Đường Kiều, nở nụ cười. Lại nhắc đến bọn họ nhưng là giống nhau cái nhìn, hắn ngay từ đầu liền đối này giả Đoan Mộc Cảnh Dục không có gì hảo cảm, tự nhiên, thật sự Đoan Mộc Cảnh Dục cũng là thật chán ghét. Như là một cái chí chướng, nhưng là đối mặt một cái chí chướng tóm lại so đối mặt một cái tùy thời hội cắn người độc xà rất tốt. Độc miệng loại này này nọ nên sớm tiêu diệt, Cố Đình Quân luôn cảm thấy Đường Kiều tuy rằng có thể liếc mắt một cái thấy rõ, nhưng là vừa có rất nhiều bí ẩn, nàng làm rất nhiều chuyện đều quá mức tùy tâm sở dục, rõ ràng là cái đơn giản có thể liếc mắt một cái thấy rõ tiểu cô nương. Nhưng là ánh mắt lại tinh chuẩn làm cho người ta sợ hãi. Hắn không xác định bản thân có hay không dùng sai này từ nhi. Nhưng là đúng vậy, chính là sợ hãi. Chính là vì Đường Kiều như vậy kỳ kỳ quái quái đặc tính cùng một ít không hiểu kỹ năng, cho nên hắn đối Thẩm Thanh luôn luôn không dám khinh thường. Đường Chí Dung cùng Thẩm Liên Y sẽ không cấp Đường Kiều giáo thành như vậy, càng là sẽ không cùng nàng nói này có hay không đều được, duy nhất khả năng chính là Thẩm Thanh. Nhưng là Thẩm Thanh rời đi Thượng Hải nhiều năm như vậy. Cố Đình Quân hơi hơi cúi đầu, lâm vào trầm tư. Cố Đình Quân nãy giờ không nói gì, Đường Kiều nhưng là quay đầu nhìn hắn, nàng thiền cười hỏi. Thất gia, ngài thế nào còn ngần người thượng, cùng chúng ta tán gẫu như vậy không thú vị sao, cùng với ngươi, mặc kệ khi nào thì đều sẽ không thú vị. Đó là không nói chuyện cũng là tốt, Cố Đình Quân nhướng mày mỉm cười, ngữ khí thật ôn nhu, mặc kệ khi nào thì, hắn đối Đường Kiều liền trở nên như bây giờ. Hận không thể để ở trong lòng, một câu nói đều không bỏ được làm cho nàng khó chịu, một điểm đều không muốn để cho nàng thất vọng. Nàng yêu cầu hết thảy, hắn đều sẽ tận lực làm được. Của nàng một điểm không vui, hắn đều sẽ xem ở trong mắt. Ngươi nói đêm nay bóng đêm mỹ sao? Hắn bỗng nhiên cứ như vậy nói lên, Đường Kiều nhẹ giọng nói. Mỹ nha, nàng đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, ngoài cửa sổ đèn đường sáng ngời, ô tô cùng xe kéo nhiều vô số thập phần phồn hoa. Bên này xem như Thượng Hải tối phồn hoa địa phương chi nhất. Đi phía trái là không ít cửa hàng quán cà phê, hướng hữu lại là bến Thượng Hải tối thời thượng trăm nhạc môn. Bàn về này đó tam giáo cửu lưu địa phương, đại Thượng Hải cùng tiên nhạc tư tự nhiên cũng không kém. Nhưng là chân chính số một lão đại vẫn là trăm nhạc môn. Nàng quay đầu mỉm cười, nói, không bằng chúng ta một lát đi trăm nhạc môn ngồi một chút đi. Dừng một chút lại nói, ta nghe nói trăm nhạc môn đặc biệt phồn hoa. Hoắc Hiếu suy cười một tiếng, cảm khái nói, tiểu hài tử chính là lòng hiếu kỳ nặng. Đường Kiều ha ha a, nàng xem Hoắc Hiếu, bất đắc dĩ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nói ai mà không tiểu hài tử, có chút không đồng ý đâu, bất quá Hoắc Hiếu nhưng là trắng da, chẳng lẽ còn sẽ là thất gia, tự nhiên là ngươi. Đường Kiều cố lấy quai hàm, giận không chỗ phát tiết, người này liền là như thế này thảo nhân ngại đâu. Nàng rầm rì một tiếng, bỗng nhiên họa phong biến đổi, đối với Cố Đình Quân làm nũng. Thất gia, ngươi xem hắn khi dễ ta. Cố Đình Quân mỉm cười, Hiếu gia, như vậy không tốt đi. Quả nhiên là chỉ chỗ nào đánh chỗ nào. Hoắc Hiếu đột nhiên liền phát hiện kỳ thực Cố Đình Quân rất không có lập trường, ở Đường Kiều chuyện này thượng không có lập trường dọa người. Hắn quét Cố Đình Quân liếc mắt một cái, không ngôn ngữ. Đường Kiều luôn luôn đứng ở bên cửa sổ, ngoài cửa sổ đột nhiên liền giấy lên một trận lửa khói. Rất xa, nhưng là vị trí này vừa đúng có thể thấy, Đường Kiều ai một tiếng, nhìn đi qua thanh âm đặc biệt đại, không biết là thật phóng lửa khói còn là cái gì việc khác. Đường Kiều xem ngoài cửa sổ ôm lấy ngực, rất nhanh, Đường Kiều liền nhận ra quả thật có người phóng yên hỏa, nhưng là này lửa khói càng như là che giấu cái gì nổ mạnh thanh âm. Nếu là thật sự phóng pháo, nàng không tin sự tình sẽ như vậy đại. Đường Kiều rốt cục quay đầu, nàng như có như không cười, nhẹ giọng nói. Các ngươi ai có thể cho ta giải thích một chút đây là cái gì? Thật ra, ngài chính là làm cho ta xem này đi. Nàng nhìn ngoài cửa sổ thanh âm mang theo chút nhuyễn nhu nỉ non. Các ngươi ai làm, vẫn là cấu kết đối phó người khác. Cố Đình Quân cùng Hoắc Hiếu liếc nhau, rất khó, bọn họ hai cái nhưng là đều nở nụ cười. có thể như vậy thân cận coi như là không dễ dàng. Cố Đình Quân trắng ra nói, xem như cấu kết, Đường Kiều dùng là này tình nghi coi như là thập phần địa tinh chuẩn. Đường Kiều cười yếu ớt, ta liền nói êm đẹp hai người các ngươi thế nào cùng nhau ăn cơm, nguyên lai là có nguyên nhân. Kia bị các ngươi nhị vị tính kế là ai? Đường Kiều càng thêm tò mò là điểm này. Cố Đình Quân giơ lên mày, nói, người nào sao, không bằng ngươi đoán một cái. Đường Kiều gật đầu, nhẹ giọng nói, làm cho ta đoán Nga, chẳng lẽ là, Đoan Mộc Cảnh An, chấm, Kỳ thực suy nghĩ một chút thật sự sẽ làm nàng xem, cũng bất quá liền như vậy vài người, rất nhiều người nghĩ đến cùng nàng một điểm quan hệ cũng không có. Cố Đình Quân cũng không có cái kia tất yếu làm cho nàng vây xem. Cho nên cẩn thận ngẫm lại vẫn là hết sức rõ ràng. Nàng nhợt nhạt cười, lập tức nhíu mày, đợi đến đáp án. Quả nhiên, Cố Đình Quân gật gật đầu. Đường Kiều xem ngoài cửa sổ còn tại châm ngòi yên hoa, nói. Nguyên lai, này xem như chúc mừng. Hoắc Hiếu, ta nói rồi, bẩn việc giao cho người khác cũng không có gì không tốt. Ngươi xem, này không là lập tức có người chủ động phạm sao? Có lẽ cũng là ngươi thật người đáng ghét chủ động. Cố Đình Quân nói chuyện với Hoắc Hiếu đều là thoại lý hữu thoại, Đường Kiều cũng không tưởng nhiều đoán cái gì. Nhưng là dựa theo tính cách của bọn họ nghĩ đến cũng không chịu ăn mệt. Nàng Kiều Kiều mềm yếu cười, nói, các ngươi còn có khác hoa văn đi, bất quá nhưng là thật làm cho người ta ngoài ý muốn, các ngươi vậy mà hội cấu kết ở cùng nhau, kỳ thực rất khó được. Có lẽ hai người này thật sự không có biểu hiện cấp ngoại nhân xem quan hệ như vậy không tốt đi. Hoắc Hiếu nói, cái này với ngươi một cái tiểu hài tử không có gì quan hệ. Đường Kiều bĩu môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nói ta là tiểu hài tử ta liền đối với ngươi không khách khí Nga. Hoắc Hiếu dương một chút khóe miệng, một ngụm đem trong chén rượu đế phạm. Hắn kỳ thực có chút chán ghét như vậy bản thân, nhưng là nếu như không nói như vậy không ngừng nhắc nhở bản thân, hắn cảm thấy bản thân chỉ sợ khống chế không được bản thân. Hắn tự giễu nở nụ cười. Hắn phát giác bản thân cùng Đường Kiều tiếp xúc càng nhiều, càng là có thể phát hiện nàng rất nhiều khuyết điểm, nhưng là sở hữu tiểu khuyết điểm dưới cái nhìn của hắn vừa đáng yêu cực kỳ. Phảng phất giống như là một cái hội đem tuyến vê tròn loạn mèo nhỏ, khắp nơi lộ ra đáng yêu cùng thông minh. Hắn tưởng muốn được đến, nhưng là vừa không dám động thủ. Chẳng bao lâu sau, hắn nhưng là cũng biến thành như vậy một người. Hoắc Hiếu lại là ngã một ly rượu đế, phạm, cả người mặt không biểu cảm. Hoắc Hiếu càng nhiều hơn cũng là ghét bỏ bản thân. Đường Kiều trợn mắt há hốc mồm xem Hoắc Hiếu như vậy một ly chén can rượu đế, nói. Người như vậy uống không tốt đi. Nàng xem cái cốc, tuy rằng không là ngươi tính tiền, ngươi cũng không thể quát lên điên cuồng a. Hoắc Hiếu ngẩng đầu. Ngươi giúp hắn tiết kiệm tiền. Đường Kiều cảm thấy người này thật sự là sẽ không nghe thật xấu nói, nàng rõ ràng là lo lắng hắn tốt sao. Hơn nữa rõ ràng cũ tật tái phát còn muốn đùa giỡn khóc không cần quải trượng, người như vậy thật sự là hạt quật cường a. Nàng hừ một tiếng, nhướng mày. Không được sao, nàng ha ha cười lạnh, tiểu quỷ chán ghét nhất. Nàng ngồi xuống, cấp bản thân ngã một ly uống một hơi cạn sạch. Đợi đến xử lý, nhìn đến hai người khác đều có điểm mộng xem nàng. Cố Đình Quân chậm rãi nhướng mày, Hoắc Hiếu còn lại là khóe miệng run rẩy một chút nói. Ngươi, uống là rượu đế, Đường Kiều than thở, thì tính sao đâu, ta ngàn chén không say cùng ngươi bất đồng. Hoắc Hiếu, ha ha, Cố Đình Quân nhưng là quyết đoán, nếu như ngươi là uống rượu, một thân mùi rượu trở về chỉ sợ ngươi nương hội mất hứng. Đường Kiều vừa nghe, lập tức túng, nàng gật đầu, cũng là a, vậy phải làm sao bây giờ, xem trước mắt cái cốc cảm thấy bản thân vừa rồi có chút não trừ. Quả nhiên cho dù là người thông minh cũng sẽ ngẫu nhiên vờ ngớ ngẩn. Nàng ai u một tiếng tựa vào trên bàn, Cố Đình Quân mỉm cười, uống điểm trà, Đường Kiều chu miệng, con người của ta dễ dàng lên mặt ta nương khẳng định thật dễ dàng nhìn đến. Nàng nói làm nhảm cái không ngừng, nghĩ đến là thật rất sợ Thẩm Liên Y. Cố Đình Quân xem nàng bộ dạng này, bất đắc dĩ cười, hắn đứng dậy mở ra cửa sổ. Ngày xuân lý ngoài cửa sổ thập phần lạnh, cửa sổ vừa mở ra, một trận gió thổi tiến vào, lạnh buốt. Đường Kiều tuy rằng mặc không ít nhưng vẫn là sinh sôi đánh một cái dùng mình. Nàng nói, mát, Cố Đình Quân nói, tuy rằng không biết có hay không dùng, nhưng là ta nghĩ thổi thổi gió uống nhiều điểm trà nóng, mùi rượu khả năng cũng tiêu mau. Không một điểm đạo lý, nhưng là Cố Đình Quân nhưng là cảm thấy rất hữu dụng. Đường Kiều ai một tiếng, nhịn, ai bảo là chính nàng làm đâu. Bất quá như nếu không phải xem Hoắc Hiếu quát lên điên cuồng rượu, nàng kia về phần như thế. Đường Kiều nghiêng đầu chừng Hoắc Hiếu bị nàng chừng hảo không có đạo lý. Bất quá nàng như vậy thần thái cùng ánh mắt dưới cái nhìn của hắn lại là cực kỳ câu nhân. Hắn như có như không dương một chút khóe miệng, thanh âm không có phập phồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đại khái uống bao nhiêu đều không quan hệ, lại cấp bản thân ngã một ly uống một hơi cạn sạch. Này quả thực là làm giận giống nhau. Đường Kiều ánh mắt nhi nhảy lên hỏa, hừ, Hoắc Hiếu, ngươi chán ghét nhất. Hiện trường một mảnh yên tĩnh, nửa ngày, Hoắc Hiếu giơ lên khóe miệng, không giận phản cười, ai cũng không biết hắn cười cái gì, tóm lại là cười lợi hại. Cố Đình Quân cúi đầu, nhìn không ra cái hỉ nộ ái ố, chính là tuy rằng không nói cái gì, nhưng là Đường Kiều coi như là hiểu biết người này hỉ nộ ái ố, mặc danh kỳ diệu, Đường Kiều chính là cảm thấy hắn lại tức giận. Nhưng là êm đẹp, thất ra tức giận cái gì? Một cái hạt cười, giống cái đầu ngốc, một cái khác không hiểu tức giận, giống cái trí trướng. Đường Kiều tỏ vẻ, có chút không hiểu nha, cách trương,